Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2015, chúng ta học tiếp phần sắc pháp. Đối với những chúng sinh sinh ra trong dục giới mà có cơ thể sống thì bao giờ cũng có hai phần. Một cái phần theo pháp chân đế, nó là thuộc phần về danh pháp. Danh pháp gồm có tâm và các sở hữu tâm. Có phần thứ hai là phần sắc pháp, là phần cấu tạo nên cơ thể vật chất của những chúng sinh mà có cơ thể trong cái cõi dục giới. Gồm có hai phần là tâm và sở hữu tâm. Tâm này còn được gọi là tâm vương. Vương đây có nghĩa là vua, tức là cái tâm này nó đứng đầu, nó làm chủ, nó điều khiển những cái hoạt động thuộc về tâm. Và cũng phải nói thêm rằng cái tâm này nó đứng đầu, nó làm chủ, nó điều động cả cái danh pháp lẫn sắc pháp, hai thứ luôn. Cho nên mới gọi là tâm vương. Và khi nó xuất hiện với tư cách là một cái tâm mà làm chủ, một cái tâm mà tạo tác á, thì bao giờ nó không đi một mình. Khi nó xuất hiện á, thì tối thiểu của nó phải có một cái đoàn cộng vệ quân là 7. 7 này chính là 7 cái sở hữu biến hành đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. 7 sở hữu biến hành. Và sau đó tùy theo cái tâm vương này mà nó sẽ gia tăng những cái sở hữu tâm. Sở hữu tâm này gồm có 52 sở hữu tâm tất cả. Trong đó có 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Trong 13 cái sở hữu tợ tha này đó, chia ra làm hai. Cái thứ nhất là 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành luôn có mặt trong ta. Nó là những cái thành phần cơ bản, những cái thành phần không thể tách rời với ta. Và chúng ta có thể hình dung một cái từ ngữ mà dễ nhớ nhất, đó khi ông vua đi đâu thì phải có cái đoàn cận vệ thân tín đi tới đó. Trong cái đoàn cận vệ thân tín này á, nó chia ra hai nhóm. Một nhóm á, nó gọi là biến hành, và một nhóm đó là biệt cảnh. Nhóm biến hành tức là cái nhóm cận vệ mà không thể vắng mặt. Bất cứ lúc nào mà vua xuất hiện, vua cần đi đâu, cần làm cái gì, thì 7 cái người cận vệ thân tín này bắt buộc phải có mặt, không thiếu một người nào cả. Mỗi người có một cái phần trách nhiệm riêng, có một cái vị trí riêng, nhưng mà phối hợp chặt chẽ với nhau, không thể thiếu vắng được. Trong khi 7 sở hữu biệt cảnh thì tùy hoàn cảnh mà có thể có mặt và có thể vắng mặt. Thì đó là 13 sở hữu tự tha có mặt như vậy. Và 7 sở hữu biến hành này nó có mặt trong suốt 121 tâm. Và cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy nó như một cái dòng nước. Mặc dầu trên cái dòng nước này nó có sự sinh diệt, sự sinh diệt, sinh diệt, sinh tử, nó cũng chỉ là một cái khoen, một cái mắt xích trên cái con đường sinh diệt này thôi. Cho nên á, khi chúng ta không biết thì chúng ta sợ hãi cái sự sinh tử. Nhưng mà thật sự sinh tử nó chỉ là một cái sát na. Chỉ có một sát na thôi. Và nó cũng sinh diệt như tất cả những sát na khác. thì liền cái sát na sao thì nó là một cái sát na sinh. Đây là nó sinh ra một cái kiếp sống mới. Tử này là chấm dứt một kiếp sống. Nhưng mà nó đi trên một cái dòng tâm thức của nó đó, thì chúng ta thấy giữa tử và sinh này nó vẫn có một cái chỗ tiếp cận như tất cả những cái tâm khác. Nó vẫn như thế thôi. Cho nên á là liền là nó chuyển giao hết tất cả. Do đó mà bảy cái sở hữu biến hành này, trong đó có sở hữu tư, trong đó có sở hữu tưởng, đặc biệt là sở hữu tưởng, thì cái sự ghi nhận của sở hữu tưởng từ trong vô lượng kiếp chuyển đến cái kiếp mới, nó là cái con đường của một cái dòng chảy. Tuy nó có gián đoạn, tuy nó có sinh diệt, nhưng mà nó vẫn là một cái dòng chảy. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đó là trong cái phần mà thuộc về tâm, thì nó bảy sở hữu biến hành này đặc biệt là nó không có ngừng trôi chảy trong cái từ cái dục giới cho đến sắc giới, cho đến vô sắc giới và cho đến siêu thế. Nó chỉ là những cái đoạn đường nó đi qua để mà tăng những cái phát hiện lên, để mà nó gột sạch lần những cái quấy nhiễm thôi. Con đường đi của nó là như vậy. Còn 14 cái sở hữu bất thiện này đó và các cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó mới làm nên cái việc mà chúng ta sẽ phân chia các cái tâm vương này đó cho làm hai nhánh, một nhánh thiện và một nhánh bất thiện. Nhánh thiện này á, nó sẽ đi với các cái sở hữu thiện, tức là sở hữu tịnh hảo. Còn cái nhánh bất thiện nó sẽ đi với 14 sở hữu bất thiện. Cái con đường của nó đi là như thế đó. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái sắc pháp, thì nơi sắc pháp á, nó có 28. Và như chúng ta biết đó, nơi mỗi người chỉ có 27 mà thôi. Cơ thể một người nam 27 sắc pháp, cơ thể người nữ 27 sắc pháp. Khác nhau ở chỗ người nam thì có sắc tính nam là chủ yếu để mà nó mới hình thành được cái thân nam, hình thành được những cái căn nam và những cái hoạt động của nó phù hợp với lại cái sắc tính nam. Người nữ thì nó từ cái sắc tính nữ này nó sẽ tạo nên cái dáng điệu, tạo nên cái hình thể và tạo nên những cái hoạt động nó phù hợp cho cái thân nữ. Có những người sinh ra thừa 28 sắc pháp là bất hạnh, bởi vì nó có cả căn nam có cả căn nữ. Có những người sinh ra không đủ 27 sắc pháp, chỉ có 26 sắc pháp thôi, thì trong 26 đó người ta không có căn nam hoặc không có căn nữ, nó chỉ là một cái ống để dẫn nước tiểu mà thôi. Nó có trường hợp chỉ có 24 hoặc 23 cái sắc pháp này thôi, bởi vì những cái chúng sinh đó hoặc là bị mù, hoặc là bị câm điếc, hoặc là bị khuyết tật một cái căn nào đó, thì cái lượng sắc pháp này nó sẽ lui sụt dần. Còn trung bình thì tất cả đều đầy đủ phước báo thì 27 sắc pháp. Còn ngoài ra nếu thừa cái sắc pháp hoặc thiếu sắc pháp này thì đó là cái quả phước không có được tròn đủ, cho nên sanh ra bị thiếu. Cho nên trong cái đời này đó, chúng ta đừng làm rồi bất cứ một cái sinh vật nào bị khuyết một cái căn nào cả. Nếu chúng ta làm những sinh vật đó bị khuyết một cái căn nào đó thì cái đó là cái số phận của chúng ta. Nuôi một con chó trong nhà đem đi khiến, nuôi một con mèo trong nhà đem đi khiến, hoặc là chúng ta làm quại bất cứ cái căn nào của những chúng sinh khác thì chúng ta hãy thấy đó là cái số phận mà mình đã tạo ra cho chính mình. Cho nên đây là cái điều mà Đạo Phật nói rằng là khi mà cái sự bất hạnh xảy đến cho chính chúng ta thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng là có một cái hoàn cảnh nào đó, có một ai đó đã làm cho chúng ta bất hạnh. Nhưng mà sự thật đó, tất cả những cái sự bất hạnh mà chúng ta đón nhận lấy đó là do chính chúng ta đã gieo xuống. Và bây giờ nè, cái hoàn cảnh này, một chúng sinh này hoặc những chúng sinh này đó tác động để tạo nên cái sự bất hạnh cho người ta đó, chẳng qua là khi người ta làm cái điều đó thì cái tâm của người ta nó y hệt như cái lúc mà mình đã gieo xuống được. Mình đã gieo xuống cho những chúng sinh khác, người ta phải chịu sự bất hạnh đó, và cái quả nó sẽ trổ xanh. Tất cả những gì mình làm ra thì bây giờ mình nhận lại cái quả đó. Khi mình nhận cái quả đó, cái hiểu lầm của mình đó, là do cái hoàn cảnh này, do cái người này hoặc là những người này đó đã tạo ra sự bất hạnh cho mình. Thật ra người ta gieo cái nhân y như mình đã gieo xuống. Nếu mình không từng gieo những cái nhân này, mình không hề gặp, không hề gặp. Cho nên có những người không giải thích nổi là tại sao đó, là cái người hôn phối của mình rất tốt nhưng với mình không tốt chút nào cả. Người ta đối xử với người khác là không thể chê được, người ta ân cần, người ta giúp đỡ, người ta làm những cái điều mà phải nói là xả thân. Nhưng mà với mình, chính là người đầu ấp tay gối, không có được điều đó. Ai cũng nói mình có phước ở chung với một cái người giỏi giang thế này. Ví dụ như một ông đó, ông nói với sư cô vậy, ông nói vợ của con là rất khéo, vợ của con là thợ nấu nổi tiếng, coi như ai đám cưới đám hỏi đám gì tất cả đều vậy, nhưng mà hiếm khi mà bà ấy nấu cho chồng với con ăn, tại vì bà mắc đi nấu tiệc, bà kiếm tiền cho nên cái người nấu ăn ở tại cái nhà đó là chính ông ấy, và khi bà trở về nhà đó thì ông ấy là cái người nấu cơm cho bà ăn vì bà hết sức rồi. Chị thấy chưa, nhiều khi chồng là thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc rồi để săn sóc người khác, chứ vợ thì không có gì à. Mình nhìn những cái điều đó, mình hỏi tại sao, không có tại sao cả. Mình ngẫm cái điều đó, biết cái điều đó trong cái Phật Pháp, để không có đau khổ, để không có oán hận, để không có bất mãn, để không có chán đời. Mà phải nhận ra rằng mình đã gieo xuống tất cả những gì tốt đẹp cũng không ai cho mình. Bây giờ mình được cha mẹ cho thừa kế thì cái đó cũng phải là cha mẹ cho mình đó. Nói ra thì phũ phàng, nhưng mà mình hưởng được cái thừa kế này do mình cũng đã từng hoan hỷ để cái tài sản này cho con cái mình đã gieo xuống. Và nay cái phước lành, cái nhân duyên lành mình đối với cha mẹ này, giữa cha mẹ này với mình đã có cái ân nghĩa từ nhiều kiếp, cho nên bây giờ cha mẹ đó hoan hỷ giao cái tài sản này cho mình thì mình thọ nhận cái này. Nhưng trong cái thọ nhận ân nghĩa này đó, trong cái sâu xa của nó, cái nhân gần của nó, cái nhân trực tiếp của nó là cha mẹ cho. Nhưng cái nhân sâu xa này mình cũng đã từng làm như vậy. Nhưng nó có một điều khác chỗ này. Mình tính toán để mà làm sao đó để cho cha mẹ mình quần quần cuối cùng mới giao cho mình. Hoặc mình đòi hỏi thì cái đó là món nợ mình đã gieo xuống với cái người mình thọ nhận rồi. Muốn thêm nữa hay là muốn yêu cầu là vì con là con của ba mẹ cho nên là ba mẹ nhất định phải chi cho con. Cái điều đó khác. Cái điều đó là chính mình muốn gánh cái số nợ đó, cho nên mình đòi hỏi. Còn cha mẹ hoan hỷ cho thì cái đó là cái tốt đẹp giữa cả đôi bên, không phải trong kiếp này mà trong nhiều kiếp. Mà cái đó là cái nhân sâu xa mình cũng đã gieo trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ cha mẹ rất là nhẹ nhàng, rất là hoan hỷ, không có một chút vướng bận nào cả, vui lòng để lại cho mình. Thì cái đó là cái nghĩa tình giữa cha mẹ mình với mình. Nhưng mà trong sâu xa mình đã gieo cái nghĩa tình này nhiều rồi, cho nên ngày hôm nay mới được hưởng cái phước này. Cho nên cha mẹ có tài sản mà không chi cho mình cũng chả có cái gì để mà trách, cũng chả có cái gì để mà phiền, cũng không có gì để buồn. Nhân duyên không có thì là không có. Còn mình đòi hỏi thì sẽ có, nhưng mà cái có đó nó là cái mình mượn nợ thì mình vẫn có đấy. Cho nên phải nhớ, nhớ lấy những cái điều này để mà ngay chính mình sinh ra mà mình có bị một cái khuyết tật gì đó không phải do cha mẹ. Cha mẹ nó chỉ là một cái nhân duyên vì cái người cha, người mẹ bị nhiễm chất độc da cam, cho nên mình sinh ra nó phải thiếu khuyết một cái bộ phận nào đó. Thì cái đó là cái nguyên nhân trực tiếp, cho nên là mình mới là đi vào trong cái tinh cha quyết mẹ này để mình thọ nhận cho đúng cái quả nghiệp của mình đó. Là nơi cơ thể của cha mẹ bị nhiễm chất độc da cam, cho nên là những cái thai bào này không thể lành lặn được. Cái đó là cái yếu tố, nó gọi là cái nhân trực tiếp, nó là cái nhân gần. Nhưng cái nhân sâu xa là do phạm cái giới thứ nhất, cái ác nghiệp của mình đã tạo ra, cho nên mình có được làm người mà cơ thể phải khuyết tật. Nhớ cái nguyên tắc này để mà chúng ta mới thoát khổ trong thế gian này, còn không chúng ta không thoát khổ. Thì như vậy trong cái phần mà sắc pháp này đó, thì cái con số đếm về mặt cái sắc pháp này đó, nó cũng đã nói lên cái phước báo của chúng ta đầy đủ hay không đầy đủ. Ta nhớ cái điều đó. Như vậy trên hay dưới cái đó đều là bất hạnh. Còn đúng 27 sắc pháp này đó là cái đầy đủ cái phước báo của mình. Như vậy trong 27 hoặc là 28 sắc pháp này đó, chúng ta chia ra làm cái phần đầu tiên á là sắc tứ đợi, gồm có 4, nó là sắc chánh yếu. Sau đó có 24 sắc mà nó phải tựa vào cái sắc tứ đợi này nó mới có thể sinh khởi và hoạt động được, cho nên gọi nó là sắc y đại sinh. Sắc y sinh tức là cái sắc mà nó phải nương tựa vào một cái sắc nào đó nó mới sinh khởi được, gọi là sắc y sinh. Mà nó gọi là y đại sinh bởi vì nó nương vào tứ đại nó mới có thể sinh khởi và hoạt động được, cho nên gọi là y đại sinh. Như vậy sắc tứ đại này đó, khi nó nằm trong cái sắc này đó, thì sắc tứ đại này á, bốn cái yếu tố này nó giống như bảy cái sở hữu biến hành, tức là nó là sắc căn bản nơi một sắc pháp, là phải có sắc tứ đại này là đất, nước, lửa và gió. Đó là bốn yếu tố không thể thiếu được. Và như vậy thì chúng ta có tất cả 28 sắc pháp. Bốn cái sắc căn bản này nó là cái nền trong cái sắc pháp, mà nó là cái nền khi chúng ta hành trì, chúng ta tu tập. Thì cái bốn cái này, cái yếu tố thuộc về tứ đại này đây, một trong những cái tứ đại này nó sẽ là cái đề mục để chúng ta tu tập. Ví dụ như là về mặt gió chẳng hạn, thì cái hơi thở ra vậy là cái hiển lộ của cái phong đại, thì nó cũng là cái đề mục hết sức là phong phú cho cái người hành giả tu cái thiền, nhất là trong cái bước đầu của cái tứ niệm xứ, nó sẽ là cái đề mục để an định cái tâm trước khi chúng ta bước vào cái thiền quán. Hoặc là cái yếu tố thuộc về đất, yếu tố thuộc về lửa, vân vân, thì bốn cái này chúng ta lấy chỉ có ba thôi. Chúng ta bỏ cái phần nước, bởi vì cái phần nước quá vi tế, khó mà thấy được, cho nên là ba cái phần mà đất, lửa và gió, nó sẽ là cái đề mục trong cái việc tu tập của chúng ta, để chúng ta đã có thể nhìn cái sự phối hợp giữa cái danh pháp và cái sắc pháp này. Bởi vì sắc pháp này nó là cái công cụ, nó là cái phương tiện để cho cái danh pháp và cái tâm pháp này nè, nó hiển lộ cái sự có mặt của nó. Nơi cái sắc pháp này đó, nó là những cái con đường mà để cho tâm pháp đi qua đi lại. Cái con đường đó là nó nằm nơi á, năm cái con đường mà nó thuộc về ngũ căn và nó thuộc về cái lộ ngũ. Đó là cái con đường nó đi trên sắc thần kinh của mắt, sắc thần kinh của tai, sắc thần kinh của mũi, sắc thần kinh của lưỡi, sắc thần kinh của thân. Đó là những cái con đường mà tâm pháp đi qua đi lại và nó hiển lộ cái hình tướng của nó trong nơi cái sắc thần này. Cho nên trong cái đời thường đó, cái khi cả hai nó phối hợp nhau đó, thì về pháp tục đế đó nó là một. Nhưng về pháp chân đế đó, khi chúng ta tách nó ra rõ ràng kỹ lưỡng thì chúng ta mới thấy rằng nó tuy một mà hai. Tuy là chúng ta nói là cái miệng mình nói đây, nhưng mà thật sự đó, cái miệng này chỉ nói được khi có cái tâm nó điều khiển. Cái tâm điều khiển muốn nói cái gì thì cái bộ phận mà thuộc về phát âm đây á, nó sẽ hoạt động. Cũng như đây là cái trống mà nó chỉ kêu vang khi mà có người cầm cái dùi trống và đập xuống mà thôi. Thì như vậy cái tác động nó từ cái chỗ tâm vương tới cái tâm làm chủ thì nó mới hiển lộ bằng cái phương tiện là các cái sắc pháp này. Cho nên cả hai nó phối hợp nhau đó thì nó trở thành một cái đời sống của chúng ta. Thì trong đó xin nhắc lại là đối với tâm thì bảy sở hữu biến hành là phần cốt lõi. Đối với sắc pháp thì bốn cái sắc mà thuộc về tứ đại này đây đó thì nó là bốn cái sắc pháp thuộc về cốt lõi. Tất cả những cái mà thuộc về cái sự sống, cái cơ thể, cái sự sống thì không thể nào mà nói về sắc pháp mà thiếu tứ đại. Rồi chúng ta để học tới sắc bất ly thì chúng ta sẽ thấy là tứ đại này xuất hiện không phải mình nó, mà nó còn bốn sắc nữa đi theo. Nó gọi là tám sắc bất ly, nó có mặt ở trong các cái một cái phần tử nhỏ nhất của sắc, nó đều có mặt hết. Đó, chúng ta nắm được cái điều đó. Thì khi trong cái phần thứ nhất đó, mà chúng ta nói là chúng ta đang học cái phần liệt kê các sắc pháp, thì theo như trong cái bản chi pháp mà chúng ta có trong tay đây đó, thì chúng ta thấy cái phần lớn đây đó là bốn cái phần này là sắc tứ đại đây. Chúng ta liệt ra coi như cái phần A, phần lớn, tới phần B là 24 sắc y đại sinh đây. Thì chúng ta chia ra từng phần. Cái phần đầu tiên đó, nó là năm sắc thần kinh. Cái phần thứ hai đó, nó là bốn cái sắc, nó gọi là hành cảnh hoặc là sắc cảnh giới, vân vân. Thì cái này đó là cái đối tượng của nó. Như chúng ta thấy đây, ở đây đó, các cái căn của chúng ta đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nơi đó nó có cái sắc thần kinh, thì nó phải có cái đối tượng của nó. Như vậy cái sắc hành cảnh này đây, hoặc là sắc cảnh giới đây, tức là cái nơi mà những cái cảnh này nó khởi lên riêng cho một cái căn ở trong cái cơ thể chúng ta. Ví dụ như căng mắt thì nó tiếp nhận cái cảnh sắc, cái căng tay nó tiếp nhận cảnh thanh, căng mũi tiếp nhận cảnh khí, căng lưỡi tiếp nhận cảnh vị và tân thân, căng thân tiếp nhận cảnh xúc, không có thể lộn xộn được. Thì đây là năm cái căn này, mà chủ yếu của nó là năm sắc thần kinh, nó sẽ tiếp nhận năm cái cảnh này. Nhưng mà tại sao đây đó, sắc hành cảnh chỉ có thể nói 4 mà không nói 5? Thì xin giải thích cái chỗ này. Nói 4 á là nói sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, 4 cái đầu. Còn sắc cảnh xúc không nói. Không nói nhưng mà sẽ nói. Không nói là bởi vì xúc này á, nó có 3 cái. Ba cái nó nằm trong tứ đại đó, đó là đất, lửa và gió. Cho nên á, nếu mà nói cái sắc hành cảnh, sắc cảnh sắc này đây á, thì nó sẽ 4 cộng với cái này 3, 1, 2, 3, thì nó phải là 7. 7 sắc hành cảnh. Nhưng vì đây tứ đại chúng ta nói rồi, cho nên không có lặp lại. Vì thế mà cái cảnh xúc không nói, chứ không phải là thiếu. Như vậy ở đây chúng ta chỉ có 4 sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, mà không có lặp lại sắc cảnh xúc. Vì lý do sắc cảnh xúc đã nằm trong tứ đại là đất, lửa và gió. Bởi vì rõ ràng đó, khi cái thân chúng ta mà xúc chạm vào cái vật cứng hay mềm đó, thì chúng ta đều có thể nhận ra được cái yếu tố của đất. Khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ nóng hay lạnh, thì chúng ta đều có thể nhận ra được. Và khi cái cơ thể chúng ta mà tiếp xúc đó, gió thổi tới thì nó có một cái lực đẩy của nó, nó mạnh hay nó yếu chúng ta biết. Còn trong gió nó thổi tới, nó có cái lửa, tức là nó có cái hơi lạnh và cái hơi nóng chúng ta biết. Thì như vậy cái cảnh xúc nó bao gồm cả 3 yếu tố thuộc về tứ đại. Đây, phần thứ 2 này. Bây giờ tới cái phần thứ 3 trong cái bản chi pháp này đó, là chúng ta có sắc tính nam và sắc tính nữ. Tức là hai cái sắc tính thuộc về nam nữ, thì cái này chúng ta đã rõ rồi. Bây giờ tới cái phần mà 4 cái rời nhau đây đó, là chúng ta có sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực và sắc hư không hay là sắc giao giới. Sắc ý vật nó sẽ nằm đây. Sắc ý vật nằm trong cái phần thứ 6, trong 6 căn đây. Tức là lục căn thì đó là căn thứ 6. Thì cái sắc ý vật nó nằm ở cái vị trí này đây. Và đã nhiều lần chúng ta có nói rằng là trong chú giải, thì có nói là cái sắc ý vật này á, nó là tim. Mà có người nói sắc ý vật này nó là bộ óc. Nhưng mà Đức Phật nói nơi nào nó khởi lên thì cái nơi đó chính là sắc ý vật. Nói rộng rãi hơn. Cho nên là đây là sắc ý vật. Và cái thứ hai là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền thì khi một cái sắc nó khởi lên thì nó có cái sắc mạng quyền này để nó nuôi dưỡng các cái sắc đồng sắc. Nó là bảo mẫu, nó nuôi dưỡng, nó giúp cho những cái sắc đồng sắc này đó, là khi nó khởi lên á, ví dụ như nó có 8 sắc hay là 9 sắc hay là 11 sắc hay 13 sắc, thì không có cái sắc nào chết trước thời hạn cả. Tức là khi một cái sắc pháp nó khởi lên thì nó sẽ sống trong 17 sắc nữa. Thì á, là khi nó sinh lên vậy là bao nhiêu sắc nó sinh lên đây đó, thì nhờ sắc mạng quyền mà tất cả đều được nuôi sống trong cái khoảng thời gian nó cùng có mặt với nhau. Nó đồng sanh, nó đồng diệt với nhau, không có cái nào chết trước. Đó là nhờ sắc mạng quyền. Nhưng mà ở nơi con người đó, thì là cái sắc mạng quyền này đó, là nó chỉ có thể nuôi trong từng nhóm sắc của nó mà thôi, chứ nó không nuôi toàn cơ thể. Cho nên có khi mình còn sống mà một cái cánh tay đã bị đứt lìa, một cái chân bị đứt lìa vẫn sống được, mắt hư vẫn sống được, tai điếc vẫn sống được, vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là nó, cái sắc mạng quyền này nó nuôi dưỡng cái nhóm sắc của nó thôi, chứ không phải nó nuôi toàn cơ thể. Khi cái nhóm sắc nào nó sinh ra, sau đây chúng ta sẽ học cái nhóm sắc mà do sắc nghiệp, do nghiệp sinh ra, do tâm sinh ra, do thời tiết sinh ra, do vật thực sinh ra. Thì mỗi một cái nhóm khi nó sinh khởi như vậy, nó có cái sắc mạng quyền xuất hiện ở nó để nó bảo vệ cái nhóm sắc đó, chứ không phải bảo vệ toàn cơ thể. Cái mà bảo vệ toàn cơ thể á, là do nghiệp của mình. Bởi vì nghiệp là chủ yếu sinh ra sắc, sinh ra cái sắc để tạo nên cái cơ thể này. Thì nó tồn tại trong bao lâu? Và nó tồn tại á, là cái gì tồn tại lâu, cái gì không tồn tại lâu, đó là do cái nghiệp của mình, chứ không phải là do cái sắc mạng quyền này. Cái sắc kế tiếp á, là chúng ta nói rằng là sắc vật thực. Thì chúng ta cũng đã học rồi đó. Thì cái cơ thể chúng ta phải có cái dưỡng chất để nuôi sống nó. Thì để có cái dưỡng chất trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì chúng ta cần có cái thực phẩm ở bên ngoài để đưa vào. Thì thực phẩm bên ngoài đưa vào đó là thông thường đó, nếu mà người ta có đầy đủ điều kiện đó, thì người ta sẽ chọn cái thực phẩm như ý muốn. Và cái ý muốn của mọi người cũng khác nhau. Có người thì thích ăn cho nó hợp với cái khẩu vị của mình, gọi là ăn ngon. Có người đó là không cần phải ăn ngon, chỉ cần làm sao mà cái thức ăn đó mang đến sức khỏe là được. Như vậy khi mà đưa cái vật thực này vào đó, thì cũng có cái tâm của mình nó chọn lọc ở trong đó. Như vậy khi nó đưa vào trong cái cơ thể của mình, cái cách mà mình nhai nuốt nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng có cái quyết định tới bên trong. Ăn dội ăn vàng khác, ăn thông thả khác, ăn có tu tập chánh niệm khác, ăn trong lúc tâm phóng dật khác, ăn trong lúc tâm tham dục về cái sự ăn uống khác. Hoặc là cái người mà mang đến cái thức ăn cho mình, người mà nấu cái thức ăn đó, trong lúc người ta nấu nướng bằng cái tâm gì, trong lúc người ta bưng lên cho ăn bằng cái tâm gì, nó cũng làm cho cái vật thực đó nó chịu ảnh hưởng. Bởi vì nó đi từ khí, nó tác động vào nó sẽ biến động, nó đưa vào đó nó sẽ biến động. Cho nên một cái thức ăn, một cái thức uống mà trong một cái gia đình, cái người nấu cái món ăn đó chăm chút cái món ăn đó và vui vẻ khi thấy cái người khác ăn cái thức ăn mà mình nấu tinh khiết sạch sẽ thì vui vẻ đây đó, thì cái sức khỏe của cái người ăn cái thức ăn đó trong gia đình khác. Còn nấu đùa, nấu đại, nấu là tại vì bắt buộc phải nấu thôi, dọn gì bắt buộc phải dọn thôi, thì cái thức ăn đó nhiễm độc. Còn cái bầu không khí gia đình mà không có hòa hiệp lẫn nhau đó, thì không những là cái khí ở trong cái phạm vi cái nhà đó, từ nhà trên xuống nhà dưới, từ phòng ngủ tới phòng khách, ngay cả thức ăn đều nhiễm độc. Cho nên thật là kinh khủng khi người ta phải sống với nhau trong quan trái mà người ta không biết cách để mà phân cách nó ra, hoặc là không có dám lìa bỏ nó. Thì từ cái thể chất cho đến về mặt tâm linh thì nó đều bị nhuốm bệnh hết. Và như vậy đó, thì sống suốt một cuộc đời để rồi khi nhắm mắt đó, thì tái sanh với một cái cơ thể ương yếu và một cái tâm đó, cũng yếu đuối và bệnh rồi. Cho nên phải tỉnh táo, trong cái đời sống chung, và phải có cái mạnh mẽ hiểu biết để chọn lựa. Không có cái gì mà không mở ra được. Và khi mình không mở ra được, mình phải tự hỏi mình tại sao. Có những người học thức rất là cao, đi đến cái đỉnh về học vị của học thức, nhưng mà trong cái gia đình á, vẫn chịu cái cảnh cái người chồng đánh đập, chửi bới hằng ngày, nhưng mà vì sĩ diện không thoát ra. Người ta nuôi cái sĩ diện đó, và để cho cái đời sống của nội tâm mình á, nó bị bôi đen. Những cái này khi thân ngoại mạng chung, ai sẽ là người nâng đỡ mình? Hoàn toàn không. Cho nên người trí thức, học giỏi, có địa vị cao, có trình độ chuyên môn cao, nhưng về tâm linh không có đi song song được. Và vì vậy người ta có thể thành công ở đời, nhưng trong cái đời sống gia đình người ta, vì sĩ diện, người ta bôi đen cái đời tâm linh của mình. Và đó không phải là một cái kiếp sống mà chúng ta được hoàn thiện. Đó là một kiếp sống mà chúng ta chổi hết điểm tựa của chúng ta đó vào trong cái thế gian này, và chấp nhận một cái cánh tâm linh tật nguyền và suy sụp. Làm sao thì trong cái đời tới chúng ta có thể vươn lên. Cho nên cái kiến thức chúng ta phải chia làm đôi, một cái để thích ứng cho cái đời sống thế gian, và một cái để dẫn dắt về cái đời sống tâm linh. Chúng ta thiếu một trong hai cái đó thì chúng ta làm cái con chim, chúng ta bay giữa cái bầu trời này mà cái cánh chúng ta khập khiễng. Một cái cánh tâm linh chúng ta khập khiễng, một cái cánh có thể vút lên cao, nhưng cái cánh khập khiễng nó sẽ chao đảo trong cái đời này. Ra ngoài thì cái gì cũng sáng chói hết, nhưng mà về tới nhà thì nó cứ khập khiễng. Phải cân bằng trong cái đời sống, cân bằng về mặt tâm linh. Khi cái duyên đó hết, buộc níu lại, giữ lại, chỉ để cho mình nó tăng cái quế nhiễm mà thôi, không kích lợi gì cả. Bởi con người ta vốn sợ hãi. Khi từ trong bụng mẹ mình sinh ra, mình vừa mới mở con mắt ra, ánh nắng chói chang quá, cái màu không khí rộng lớn quá, bởi vì mình thu hẹp mình trong cái thai bào như thế này. Bây giờ khi bung ra rồi đó, giữa một cái khoảng không như thế này, cái đứa nhỏ nó chới chới và mắt nó choáng ngợp hết. Việc đầu tiên của nó sợ hãi, nó khóc lên. Cho nên người ta phải ủ ấm nó trong cái khăn. Và bây giờ đó, trong cái khoa sản thì người ta nghiên cứu đó, người ta thấy rằng một cái đứa nhỏ khi nó yếu mà để vào trong cái lồng ấp, nó không tốt bằng đó, để trên cái mình của mẹ nó quấn cái khăn trùm mẹ nó lại, giống như con kangaroo mà nó có cái túi để mà con nó nằm trong cái túi đó. Thì cái người mẹ đó, khi mà có cái sanh ra đứa con yếu đó, thì để cái đứa nhỏ trên cái bụng, cái ngực của người mẹ tốt hơn là trong cái lồng ấp. Tại vì cái lồng ấp nó có đủ cái nhiệt độ như ý muốn, nhưng nó không có tỏa ra được một cái tình thương. Cái mà tất cả máy móc không có được đó là cái tình của người mẹ, cái nỗi niềm của người mẹ muốn ấp ủ, muốn truyền cái sự sống của mình cho cái đứa con mình đó, thì cái lòng ấp nó không có được. Nên truyền cái sự sống cho cái đứa con, nó là cái nền, nó truyền cái tâm của người mẹ. Cái tâm đó nó nồng nàn ở trong cái sức sống ở trong cái cơ thể của người mẹ, và nó ấp ủ lấy đứa con. Sư cô có đọc một cái tài liệu, có một cái đứa bé nó sinh ra, khắp cái người của nó không có cái cảm giác được, nó như cái khúc gỗ vậy. Thì khi đi bệnh viện chữa trị đó, là từ lúc mà nó sinh ra cho đến khi nó 6-7 tuổi thì bác sĩ bỏ ta. Nhưng mà kỳ diệu cái là cái người mẹ của nó bỏ hết tất cả công việc săn sóc nó, và lúc nào cũng dùng cái bàn tay của mình thôi xoa hết khắp các người. Và khi xoa như vậy đó, trong lòng của người mẹ chỉ mong muốn rằng là cái sự sống của mẹ sẽ đem đến cái sự sống cho con xoa như đó. Và kỳ diệu thai đó, vài năm sau thì những cảm giác của nó bắt đầu nó phục hồi trở lại, và cái đứa nhỏ trở lại bình thường. Cho nên một cái năng lực thiện lành, một cái năng lực đem đến một cái sự sống tốt đẹp đó, ảnh hưởng rất tốt. Thì ngược lại, những cái năng lượng xấu nó cũng sẽ thui chột những cái sắc pháp này, và nó thui chột cả một cái đời sống tâm linh. Chúng ta phải nhận ra cái điều này. Bởi vì đời sống chúng ta là một cái cuộc hành trình, chúng ta không có đi một mình. Cho nên trong cái bơ vơ, trong cái sợ hãi đó, cái đứa trẻ này nó lớn lên, nó cần cái vòng tay của cha, của mẹ, của ông, của bà, của anh em, của thầy, cô giáo, của bạn bè, của xóm giềng. Và nó thu hẹp lại, nó cần một cái tình riêng của nó. Cho nên cái người nam mới tìm đến người nữ, mới thành lập một cái đời sống gia đình. Thì cả hai là cái điểm tựa của mình. Thế bây giờ cái mà người ta sợ hãi đó, người ta mất cái điểm tựa. Cái người ta sợ hãi đó là cái người ta đã tạo dựng một cái mạng nhện của mình, rồi cho rằng một cái mạng nhện này vững chắc. Và một lần nữa người ta lại sợ cô đơn. Một lần nữa người ta lại cảm nhận rằng mình sẽ phải bơ vơ. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng tất cả đều là một thói quen. Thay đổi một thói quen, khi một cái thói quen này đưa đến cái xấu, chúng ta thay đổi một cái thói quen tốt. Và khi chúng ta thay đổi, bao giờ cũng có khó khăn, bao giờ cũng có cách trở. Hãy tập. Cho nên trong cái tu của mình á, là có tập. Tu là sửa lại. Khi thấy một cái gì tổn hại đến sắc pháp mình, khi thấy cái gì tổn hại đến cái đời sống của tâm mình, phải sửa đổi lại. Và cái sửa đổi rất là khó, cho nên là phải tập. Tập lần không được, tập hai lần được, tập ba lần, tập nhiều lần. Tập cho đến khi nào mà mình á trở thành một cái tập khí tốt mới mà thôi. Sự tu tập nó là như vậy. Vì khi chúng ta học, càng đi sâu vào vấn đề tâm pháp, càng đi sâu vào vấn đề sắc pháp, chúng ta sẽ thấy rõ những cái nguyên lý của nó. Cho nên những cái bài học này rất là khô khan. Quý vị nghe như vậy, quý vị chưa thấy ích lợi đâu. Rồi chúng ta sẽ đào sâu từng cái nữa trong cái vi tế của nó, để mình thấy. Mình thấy để mình làm gì? Để mình thấy mà mình chọn lựa cái gì tốt đẹp nhất cho ngay cái đời sống hiện tiền của mình. Và cái sự hiểu biết này là nó sẽ đi theo chúng ta trong khắp con đường luôn hả? Bởi vì chúng ta còn tập nữa mà. Và cái tập này có khi là tập khí xấu, tập này có khi là tập khí tốt. Nếu chúng ta có hiểu biết đầy đủ thì chúng ta đi theo con đường tập khí tốt. Không hiểu biết đầy đủ, chúng ta đi con đường tập khí xấu. Ở đây không có nói là không hiểu biết, mà chúng ta nói là không hiểu biết đủ. Thì chúng ta sẽ bổ khuyết và chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Cho nên khi học trong những cái phần này thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng là tất cả nó đều có những cái nguyên lý của nó. Và với những cái nguyên lý này mà chúng ta hiểu ra được rồi đó, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ coi như là có một cái thái độ ứng xử tốt hơn. Như vậy lại chúng ta nói đến cái sắc, sắc hành cảnh ở đây, sắc tính nam, sắc tính nữ, sắc ý vật, và cái sắc giao giới thì chúng ta biết rồi, nó chỉ đóng một cái vai trò mà nó bảo vệ các cái sắc pháp mà thôi. Thân hai cái là coi như là sắc biểu tri, tức là không thân biểu tri, khẩu biểu tri. Tất cả những gì chúng ta hiển lộ qua điệu bộ cử chỉ, qua lời nói, qua giọng nói vân vân, thì tất cả cái đó gọi là biểu tri. Cái thứ ba là chúng ta đang nói đến khinh nhu tích nghiệp, là ba cái sắc đặc biệt mà nó chỉ ở trong cái cơ thể sống, mà nó không có ở trong những cái vật chất vô tri. Và trong cái cơ thể sống này đó thì cái nó sinh ra đó là nó do cái tâm pháp, và do cái tâm, và do thời tiết. Thì khi mà nó điều khiển cũng do tâm. Cái này chúng ta sẽ học kỹ hơn trong những phần sau. Và cuối cùng á là chúng ta đi về cái mặt mà gọi là sắc tứ tướng. Sắc tứ tướng. Và sắc tứ tướng này đó là lần trước thì tôi cũng nói rồi. Nay mình ôn lại một chút xíu để cho nó xong cái phần 28 sắc pháp mà theo cái cách liệt kê. Sau cái cách liệt kê này đó thì chúng ta sẽ có một cái cách nhìn về những cái sắc pháp này đó dưới một cái lăng kính khác. Nhưng mà đầu tiên đó, theo cái liệt kê này đó, chúng ta nắm được cái đó. Nắm xong rồi chúng ta mới dùng cái lăng kính khác chúng ta nhìn đó. Tất cả các cái pháp hữu vi này đó mà nó thuộc về trừu tượng, hay cụ thể, thì nó đều có ba cái đặc tính chung. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nói như vậy thì cũng giống như chúng ta nói rằng đây là nước sông, nước cống, nước biển, nước chanh, hay là nước đá cục, vân vân. Thì tất cả nó đều có cái đặc tính chung của nó, là nó được kết hợp bằng hai cái chất khí. Đó là khí hydro và khí oxy. Cho nên khi mà nói rằng tất cả các cái pháp hữu vi, cụ thể hay trừu tượng, đều có ba đặc tính vô thường, khổ hay vô ngã, thì cái chuyện đó chúng ta rất là khó chấp nhận. Nhưng mà chúng ta cứ tìm hiểu và chúng ta khảo sát bằng cách chúng ta hành trì nơi chính, nơi cái sắc pháp và tâm pháp của mình, thì mình sẽ thấy rõ được cái yếu tố thuộc về vô thường, khổ và vô ngã này đây. Thì khi mà một cái pháp hữu vi mà nó sinh ra đó, thì bao giờ nó cũng phải có điều kiện. Nó sinh ra có điều kiện. Nó sinh ra là nó có nhân quả. Nó có nhân có quả. Khi mà nói điều kiện đây đó, tức là nó có cái yếu tố thuộc về duyên hợp của nó. Tức là nó có nhân, nó có duyên phối hợp với nhau. Pháp hữu vi mà thuộc về trừu tượng đó, thì chúng ta có thể nói đây là tâm. Và cụ thể đây đó, cụ thể đây là chúng ta nói là sắc pháp. Đây là tâm pháp. Thì những cái pháp hữu vi này, đặc biệt nơi sắc pháp thì thấy rất là rõ đó, là nó có cái sắc gọi là sắc tứ tướng. Lần trước cũng đã giảng cho tất cả lớp nghe rồi đó. Đây là một cái đơn vị nhỏ nhất của sắc pháp. Một đơn vị nhỏ nhất của sắc pháp, hay là một cái đơn vị nhỏ nhất của tâm pháp. Thì bao giờ đó, để nó sinh ra là nó phải có diệt. Sinh ra là phải có diệt. Không thể nào sinh mà không có diệt. Còn bao lâu nó diệt, cái chuyện đó không thành vấn đề. Cái khoảng giữa này bao lâu đi diệt không thành vấn đề. Nhưng mà sinh là có diệt. Mà cái đoạn mà nó đi từ sinh đến diệt đó, cái đoạn chính giữa này, thì nó có, nó gọi là cái sinh này nó được liên tục, được nối kết một cách liên tục và biến đổi. Cho nên là cái khoảng giữa này đây nè, người ta có thể dùng một cái từ để thay thế nó, đã dùng cái chữ biến hoại. Cái biến hoại này có nghĩa là biến đổi. Và hoại diệt. Thì nơi đây chúng ta có một cái bước tiếp theo, đó là tiến. Bước tiếp theo là dị, là diệt. Nếu đây là một cái pháp hữu vi trừu tượng, là thuộc về tâm sát. Thì cái này nó diễn ra trong một sát na. Chỉ có một sát na rồi. Và chúng ta có thể hình dung như thế này. Một giây đồng hồ bằng 1.000 tỷ sát na sinh diệt. Để chúng ta thấy nó cực kỳ nhanh. Vì vậy thầy dạy đó, trong bình thường người ta hay nói sinh và diệt. Thì cái con đường này, cái con đường của cái sự biến chuyển này, nó chính là vô thường đây. Nó là con đường của sinh diệt. Nó là con đường của cái sinh nó biến hoại và nó đi tới diệt. Đó là vô thường, luôn luôn có sự biến động. Bây giờ tới cái sắc pháp đây, đơn vị của sắc pháp, nó cũng y vậy, nó cũng có sinh, nó cũng có diệt. Cái khoảng giữa này đó, nó gọi là tiếng và vị. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ đó là đây là một cái sắc pháp. Thì cái tâm pháp này nó sống một sát na, còn cái sắc pháp này nó sống 17 sát na. Trong 17 sát na này đó, thì cái chữ tiếng và vị đó, chúng ta có thể thay thế nó bằng chữ trụ. Giống như nãy chúng ta nói, tiếng và vị này có thể thay đổi bằng cái chữ hoại diệt. À, xin lỗi, biến hoại. Như vậy thì chúng ta sẽ tính như thế này. 17 sát na này chúng ta nhân cho sinh, trụ và diệt, tức là nhân cho 3, thì nó ra 51 sát na tiểu. Cái phần nhỏ trong này đó, bốn cái phần nhỏ vậy chúng ta gọi là bốn sát na tiểu. Bốn sát na tiểu thì nó bằng một cái một sát na. Bốn sát na tiểu này nó bằng một cái sát na. Thì như vậy cái sinh này là sát na thứ nhất, cái diệt này là sát na thứ 51, còn cái chính giữa này, cái phần trụ này, nó là 49 sát na. Như vậy một cái sắc pháp, một sắc pháp, một cái đơn vị sắc pháp nhỏ nhất sẽ tồn tại trong 49 sát na tiểu, cộng với sát na sinh và sát na diệt nữa thì bằng 51. Và tính ra như vậy là chúng ta có tất cả là 17 sát na, nó tồn tại trong 17 sát na. Cho nên khi một người chết thì cái tâm tử nó phát sanh lên rồi, thì cái sắc pháp nó sẽ tồn tại đến 16 sát na sau, nó mới đi vào trong cái hoại diệt của mình. Nó chậm hơn một chút. Thì lần trước chúng ta đang nói về cái trong cái sinh tiến dị diệt này đó, là chúng ta đang nói về cái sắc sinh, sắc sinh của nó. Như vậy cái sinh này đó, nó là cái khởi đầu cho một cái pháp hữu vi. Dẫu nó nhỏ cách mấy, dẫu nó lớn cách mấy, thì cái sinh này đó là cái khởi đầu. Và lần trước chúng ta cũng có học đó, cái sinh đó là cái mà từ không nó đưa đến có. Cái có này chính là sinh. Từ không đi đến có gọi là sinh. Còn cái mà diệt á là nó từ có mà nó đi đến không. Cho nên có không không, từ không không có, nó cứ như vậy. Còn cái giai đoạn chính giữa của nó, giai đoạn tiếng và giai đoạn dị của nó, chỉ là cái giai đoạn mà nó liên tục cái sự sinh của nó. Nhưng mà trong cái liên tục của sự sinh này, nó có cái sự biến đổi. Và khi mà nó gần đi đến cái chỗ chấm dứt của nó, là nó sẽ có một cái giai đoạn, nó gọi là một cái giai đoạn nó đưa đến cái hoại, tức là nó bắt đầu nó biến đổi, nó hư hoại lần lần, những cái sắc nó cằn cỗi, nó suy yếu, rồi nó mới đưa đến cái chấm dứt của nó. Cho nên cái phước báo của một cái con người đó là được đi đầy đủ cái tiến trình sinh tiến dị, đầy đủ cái tiến trình của mình. Tức là từ cái sinh cho tới cái diệt, mà cái giai đoạn giữa mà nó được kéo dài trong cái sự bình thường của nó, thì đó là cái điều tốt. Có những cái, có những cái người đó, người ta suy nghĩ vậy nè, tôi nói hồi nào mình khỏe mạnh đó thì mình sống, hồi nào mình đau bệnh hoài đó thì cầu cho nó chết đi cho nó xong, chứ bây giờ nó sống như vậy thì cũng không có hay ho gì để mình sống. Khi mình có một cái suy nghĩ như vậy đó, thì đó là một cái suy nghĩ mà nó tựa trên cái căn bản đó là khi nào những cái sắc pháp còn tươi tốt, còn được sử dụng vào trong cái mục đích sống mà có lợi ích, có tốt đẹp thì nên để, còn cái nào không có lợi ích, không có tốt đẹp thì nên bỏ đi. Thì cái đó là cái quan niệm của mình, nó gọi là phiến diện. Phiến diện tức là nó chỉ mới có một phần thôi. Ví dụ như mình nói là cái cây mà nó tươi tốt thì ai mà chẳng thấy là cái cây đó nên trồng. Nhưng mà có những cái cây khô người ta vẫn giữ đó, để người ta mới treo những cái lọ bông lên, hoặc là người ta trồng những cái cây mà nó bám vào trong đó, ví dụ phong lan là nó bám vào trong đó để làm đẹp. Thì bây giờ khi mà mình còn có cái sức khỏe, cái sắc mình còn tươi tốt, thì mà còn cái hạnh phục vụ, hạnh bố thí, hạnh cúng dường, rồi mình có tu tập được. Nhưng mà khi cái sắc mình nó bắt đầu nó già cỗi, nó bệnh hoạn rồi đó, thì cái hạnh phục vụ của mình nó bị giảm lại. Nhưng mà ngược lại đó, thì cái giờ giấc mà để cho mình tu tập đó, nó sẽ được dồi dào hơn, nó sẽ được phong phú hơn. Và khi mà mình còn cái sắc tốt của mình, còn cái sức mạnh của mình, còn sự an vui của mình đó, thì mình sẽ được hưởng nhiều thứ hơn. Nhưng mà khi cái sắc của mình nó cằn cỗi rồi, nó bị đủ thứ, cái sự thay đổi về cái tứ đại nó làm cho mình nó bất an rồi, thì cái đó lại là cái đối tượng của một cái sự tu tập mà mình sẽ hết sức bất ngờ để nhận ra nó. Nếu mình đây, cái khi mình còn trẻ, còn khỏe, mà mình đã có cái pháp môn mình tu tập, thì cái lúc mà mình bị lâm nạn như vậy đó, thì cái đó đó, nó là một cái tai họa, nhưng đồng thời nó là một cái phước báo. Tai họa ở chỗ là mình không còn như cái lúc mình còn khỏe trẻ nữa, nhưng nó là cái phước báo. Là bởi vì sao? Mình không ai trách mình là đã thiếu bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội, đối với người xung quanh, với thời giờ còn lại của mình. Thậm chí có những người, người ta trẻ, người ta bị những cái tai nạn lao động về cột xương sống chẳng hạn, thì ta phải nằm một chỗ, phải có người phục vụ cho cái việc vệ sinh của người ta. Nhưng nếu người ta biết, thì đó là người ta sẽ sống với phước báo của mình. Và đó là cái lúc mà chúng ta có thể tu tập rất là dễ dàng. Yên tâm mà tu tập, là bởi vì sự tu tập của mình hàng ngày, mình sẽ có được cái phước báo, và mình sẽ hồi hướng chia sẻ cho những người mà hàng ngày đang tắm giặt cho mình, đang đút cho mình ăn. Không có một cái gì gọi là tuyệt vọng cả. Là bởi vì chúng ta quan niệm rằng đó là cái kiếp sống của chúng ta đó, là thứ nhất là chúng ta hiểu rằng đời nối tiếp đời, cho nên cái chết không là gì cả. Cái chết nó chỉ là để có một cái chút thay đổi để mà bắt đầu là cái khác thôi. Đó là cái mà chúng ta nên nghiền ngẫm. Cái thứ hai nữa, để hoàn thiện một cái đời sống về tâm linh của chúng ta đó, Thì bất cứ lúc nào mà chúng ta hiểu giáo pháp thì cái tốt đẹp nhất cũng là một cái bài học về tâm linh, mà cái bất hạnh nhất cũng là một cái bài học về tâm linh. Thì như vậy tất cả những cái bài học mà chúng ta có mặt trên cái đường đời này đây nè, để rồi chúng ta ngẫm nghĩ một cách sâu xa, chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng, để chúng ta mới biết ta là ai, ta đã làm gì và ta sẽ ra sao. Cái đó là cái mà tự mình á, giải mã cho chính mình. Cho nên một cái bài học, một cái bài học về tâm linh. Khi mình đau đớn, khi mình bệnh hoạn, thì cái lúc đó phải nói là cái tứ đại của mình nó rất là xáo trộn. Và những cái mà thuộc về cái gọi là sở hữu thọ của mình, nó nằm trong xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý đây à, họ đây là cảm thọ khổ sẽ khởi lên rất nhiều. Và đây là cái lúc mình vẽ lại cái chân dung của nó, mình ghi nhận lại và mình thấy rằng, và đây là cái lúc mình sẽ thấm sâu về cái khổ đế. Cái khổ đế là nó hiện diện trong cái sự bất an về cơ thể, đau đớn về thể xác, và một cái trạng thái về mặt tâm của mình á, nó thụ động, nó buồn chán, mà nó cảm thấy là tuyệt vọng. Thì đây là một cái bức tâm mình có thể vẽ lại để mình hiểu một phần trong cái cảm thọ, mà thuộc về cảm thọ khổ nơi thân cũng như cảm thọ ưu ở trong ta. Đây là cái bài học về mặt tâm linh mà mình có kinh nghiệm, mình có thể viết ra, có thể vẽ ra. Và tại sao mình lại chỉ muốn có những cái cảm thọ mà thuộc về lạc, thuộc về hỷ khởi sắc? Tại sao mình chỉ muốn như thế? Và ở đời đâu có phải ai muốn cái gì được cái đó đâu. Nếu trên đời này ai muốn cái gì được cái đó thì không còn là cuộc đời nữa. Và rất là bất công, bởi vì trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, lúc nào nó cũng đang xen giữa pháp thiện và pháp bất thiện. Thì khi nó trổ sanh ra đó, cái đau khổ và cái an lạc của nó đó, nó cũng xuất hiện và nó đang lại trong cái đời sống của chúng ta. Vậy thì cái bài học về phước báo, một cái bài học về khổ đau, là những bài học chúng ta cần phải học để chúng ta đi qua. Chúng ta không ở lại với phước báo của mình, và chúng ta không tự dùi dập mình với những cái bất hạnh của mình, mà với phước báo chúng ta cũng phải đi qua, mà với bất hạnh chúng ta phải đi qua. Thì khi chúng ta đi qua được, chúng ta vượt được những cái đó, là chúng ta đi những cái chặng đường hoàn thiện trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mà tu thiền đó, thì tất cả những cái gì mà nó khởi lên nơi thân, tất cả những gì nó khởi lên nơi tâm, chúng ta chỉ có ghi nhận mà thôi. Ghi nhận một cách khách quan, thấy rõ một cách khách quan, ngoài ra không làm gì hết, không có ý kiến gì hết, không có chọn lựa gì hết, không có nói năng gì hết. Chúng ta sẽ ghi nhận thôi. Cái ghi nhận đó chính là tâm thiện trí. Cái ghi nhận đó chính là huệ nhãn đã phát sanh. Cái ghi nhận đó để cho đó là trong nhiều đời nhiều kiếp, tất cả những gì xảy ra chúng ta đều ghi nhận. Tất cả những cảm thọ khổ, những cảm thọ lạc, đây là quả của mình mà thôi. Vậy thì cái gì gieo xuống và cái gì không gieo xuống nữa, và mỗi khi nó khởi lên á, cái gì dục giả ở bên trong, thì chúng ta có thể đưa ra như hai bàn tay chúng ta đưa đây. Cái dục giả này của pháp thiện hay dục giả này của pháp bất thiện, thì chúng ta có thể biết. Chúng ta đi trong đời với hai bàn tay, một bàn tay phải và một bàn tay trái. Bàn tay phải chúng ta để gieo xuống những cái hạt giống lầm, và cái bàn tay trái chúng ta gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh cho chính mình. Nhưng mà bàn tay phải chúng ta nắm chặt những cái hạt giống tốt đẹp đây, mà bàn tay trái chúng ta buông lơi để tự làm khổ cái đời của mình. Bây giờ khi gặt hái trong cái trong cái lứa tuổi hay là trong cái thời gian mà bệnh tật hành hạ để đưa đến cằn cỗi trong cái thể chất, đưa đến cái sự suy thoái trong cái đời sống nội tâm. Đây là quả của bàn tay trái đã gieo xuống muôn lời không biết bao nhiêu cái điều bất thiện cho chính đời ta. Tại sao ta không ghi nhận đi? Tại sao ta không thấy biết đi? Để mà ta nhận ra được đó, đây là tự mình làm khổ mình. Bao giờ mình nhận được ra cái điều tự mình làm khổ mình thì mình thôi, không có trách móc, không có oán hờn, không có đổ thừa, không có nói bất cứ ai cả, mà tự ta phải nói gì? Những hạt giống tốt còn nằm trong bàn tay phải, hãy buông ra, khép lại tất cả những cái khổ đau, chỉ đưa xuống những hạt giống tốt. Và ta nguyện rằng người ta có thể đối xử xấu ác với mình, nhưng mình không xấu ác với ai. Làm được không? Hỏi mình. Nếu mình làm được thì có nghĩa là cái hạt giống sai trái này ta bóp nát trong cái bàn tay này, và cái hạt giống thiện lành chúng ta buông cho nó rơi xuống hết trên cái dọc đường luân hồi của mình, tạo nên cái phước báo. Cho nên ghi nhận thôi, đừng có tưởng rằng tất cả những gì hiện trong cái sắc pháp này đó là nó không có hiển lộ được cái đời sống tâm linh. Không, tất cả những gì nơi cái sắc pháp này đó, nó là những cái biển báo để cho chúng ta có thể đọc rõ cái nội dung mà đã tạo ra nó, hoặc là cái mà nó đang hiển lộ một cái đời sống của nó, nó chính là một cái biển báo. Cho nên chúng ta phải thấu hiểu nó, ghi nhận nó, và ghi nhận một cách trung thực. Bao giờ chúng ta làm sai, chúng ta sẽ sửa lại. Còn ngoài ra chúng ta phải tập ghi nhận những cái điều đó. Thì khi mà một cái sắc pháp mà nó sinh ra đó, thì nó có hai cái, nó gọi là có hai cái sự sinh. Cái sự sinh từ trong một cái thành phần nhỏ nhất của một cái sắc pháp đó, thì cái sinh nó bao giờ nó cũng là một cái điểm khởi đầu. Thì như lần trước sư cô có giảng đó, là cái điểm khởi đầu này á, nó bắt đầu từ một cái sự sống của một cái chúng sinh. Khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau thì cái tâm quả tục sinh này đây, cái tâm pháp mà để đưa đi đến sự tái sanh, nó chính là tâm quả tục sinh. Chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh, giống như người học trò mà được đi vào cái trường đại học là do cái kết quả của cái học bạ của mình cộng với cái điểm thi tuyển của mình, hai cái này nó kết hợp lại thì cái người học trò này sẽ được xét chọn vào đâu. Thì cái tâm quả tục sinh của chúng ta đưa đến tái sanh. Thì cái tâm quả tục sinh này đó, khi mà được kết hợp trong cái tinh cha quyết mẹ đó, thì ngay cái sát na đầu tiên này, nó đã có một cái khả năng, nó sinh ra sắc nghiệp. Tức là sắc này do nghiệp sanh ra. Nghiệp đó nó nằm đâu? Nó nằm trong cái tâm quả tục sinh. Tâm quả tục sinh đây là quả của nghiệp. Khi chúng ta có một cái ý nghĩ tốt, một cái lời nói tốt trung thực, một cái hành xử tốt, thì tất cả được trổ sanh quả lành. Và ngược lại thì đó là những cái quả xấu. Thì những cái quả lành này nó cũng đưa đi tái sanh, những cái quả xấu này cũng đưa đi tái sanh. Hai cái đang xen nhau vẫn đưa đi tái sanh, nó có đầy đủ hả? Thì khi cái tâm quả tục sinh này nó đưa đến cái việc mà đi tái sanh đó, thì trong cái sát na sanh đầu tiên nè, nó đưa đến tái sanh, thì nó liền đó lại trong cái sắc nghiệp của nó. Tức là cái nghiệp này á, nó sẽ tạo liền nó ba cái nhóm sắc pháp đầu tiên. Cái này giảng rồi. Một cái nhóm như vậy là 10 thành phần. Nó có 10 thành phần của nó. 10 thành phần này đó là, đó là cái nhóm mà nó thuộc về cái nhóm gọi là cái nhóm mà nhóm thân. Nhóm thứ hai là nhóm tính, sắc tính. Và nhóm thứ ba là nhóm ý vật. Ba cái nhóm. Bây giờ chúng ta phối hợp hai cái này lại để nói. Cái nhóm thân và nhóm sắc tính này chúng ta phối hợp để nói đó. Thì phải nói là người này sinh ra với cái thân nam hay thân nữ đã rõ ràng. Người này sinh ra đó, cái thân cái người này cao lớn hay là thấp. Người này da đen hay là da trắng. Người này to con hay nhỏ con. Tất cả đều nó đã có phối hợp hết rồi. Và cái thứ hai này, cái thân này đó, nó cũng là nằm trong cái sắc thần kinh thân. Trong đó có các cái cần, trong đó có các cái căn trong đó. Và cái sắc ý vật này, như chúng ta thấy đó, là phải nói chung đó, nó toàn bộ cái mà nó sẽ khởi lên cái dòng tâm thức theo cái lộ ý này. Như vậy đó, ngay cái sát na đầu tiên mà phối hợp trong tinh cha huyết mẹ thì cái quả nghiệp này nó tạo nên 30 cái sắc pháp. 10 sắc pháp thuộc về thân, 10 sắc pháp thuộc về con trai hay con gái. 10 sắc pháp này để mà nó làm cơ sở cho cái lộ ý. Thân này làm cơ sở cho lộ ngũ. Mình thấy rất là rõ ràng. Bây giờ trong cái nhóm 10 này, chúng ta ôn lại một chút xíu. Trong nhóm 10 này, con số 10 này nó sẽ chia ra như thế này. Bây giờ mình cái thứ nhất mình nói là cái thân. Thì bây giờ cái nhóm 10 này đầu tiên nó có 8 sắc bất ly. Một sắc mạng quyền. Một sắc mạng quyền. Và sau đó đó là chúng ta có thể nói gọn đi, cái này đó là nó là nó thuộc về thân, tức là đây là chúng ta có thể gọi là thần kinh thân. Như vậy đó là con số 10. Bây giờ 8 sắc bất ly này chúng ta sẽ chia ra đây. 8 sắc bất ly này đầu tiên á là nó có tứ đại. Tứ đại này có nghĩa là đất, nước, lửa, gió. Thì thấy 4 sắc căn bản nghe chưa? Sắc căn bản rồi. Giờ cộng tới 3 cái nữa là sắc cảnh sắc, có nghĩa là màu. Sắc cảnh khí, mùi. Sắc cảnh vị, và vật thực. Bốn sắc này gọi là 4 sắc chuyển hóa. Nó nương theo cái sắc tứ đại này mà nó khởi sắc, nó kết hợp lại. Gọi là bất ly rồi tại sao? Là vì nó có mặt, nó có mặt một chùm. Tức hãy nói tứ đại có mặt thì lập tức màu, mùi, vị, vật thực có mặt luôn. Trong cái cơ thể sống của con người, không phải trong vật chất. Hồi nãy lần đầu tiên á, thì sư cô nói cái căn bản trong cái vật chất á là nó có tứ đại. Là vì cái này mình nói chung. Nói chung là trong cái cơ thể sống con người nó cũng có tứ đại. Trong cái bàn, cái ghế, trong cái núi, trong cái cây có vân vân, nó vẫn có cái tứ đại là 4 cái chung. Nhưng đây mình nói cơ thể sống con người thì nó phải thêm 4 cái này nữa: màu, mùi, vị và cái vật thực. 4 cái. Nó gọi là bất ly là tại vì nó không thể tách rời ra, nó phải đi chung một chùm với nhau, nó không có không tách rời được. Giống như là mình học trong cái sở hữu về biến hành á, ví dụ như bây giờ cái sở hữu biến hành mà thuộc về si phần thì si vô tàm vô quý phóng dật là bắt buộc phải đi với nhau, không có thiếu một đứa nào. Từ khi mà cái mờ tối của mình nó khởi lên á thì si vô tàm vô quý phóng dật có đầy đủ hết. Cho nên làm sai mà dẫn tới tới, biết sai dẫn bất chấp, biết chuyện này tạo ra tội lỗi, chuyện này tạo luật pháp không chấp nhận, đạo đức con người không chấp nhận, mặc kệ tới luôn. Bốn pháp nó đi với nhau. Thì ở đây cũng vậy, về mặt cái vật chất đó thì tám sắc này đi với nhau. Rồi sắc mạng quyền nó xuất hiện là để nuôi dưỡng sắc bất ly và cái sắc thần tinh thân này. Chị hiểu cái này chưa? Đó là cái 10 cái thành phần của nó. 10 thành phần thân là thứ nhất. Thì tới 10 cái thành phần mà thuộc về cái sắc tính á, thì ở đây đó thì nó là sắc tính nam hoặc là sắc tính nữ, một trong hai cái thôi. Còn nó vẫn là 8 sắc bất ly, một cái sắc mạng quyền, một cái sắc tính nam hoặc một sắc tính nữ, thì nó sẽ thành 10 cái nhóm sắc. Rồi bây giờ tới cái phần cuối cùng đó là cái sắc ý vật, thì nó vẫn là 8 sắc bất ly, một sắc mạng quyền và đây là sắc ý vật. Nó sinh. Và lần trước thì cô cũng nói rằng là trong cái mà sinh á, bây giờ ở đây là mình nói là sinh trong một cái thai bào nhé. Bây giờ ta nói cái cách sinh, thì lần trước cô nói rồi, nó có 4 cách sinh. Sinh ra đó là thai sinh, noãn sinh, quá sinh và thấp sinh. Bây giờ mình nói là cái thai sinh này với cái noãn sinh nè, khi nó hình thành một cái trứng, một cái trứng ở trong cái dạ con của một con gà, của một con vịt, của một con chim, trong một con rắn hay trong một con ếch, con nhái, thì ba cái thành phần này nè mà nó ở trong cái thai bào của con người đó, thì bây giờ trong một cái noãn nó có đầy đủ hết. Như vậy trong cái trứng của một con ếch, cái trứng của một con rắn, cái trứng là một con gà, trứng là một con vịt, thì ba cái thành phần mà thuộc về cái sắc nghiệp để nó trổ sanh á, là cái 10 cái nhóm thân, 10 cái nhóm về sắc tính và 10 cái nhóm về ý vật đó, là nó có đầy đủ hết. Nó cũng giống như một cái thai bào của con người, hoặc là thai bào của một con dê, thai bào là một con nai, thai bào là một con chó, vân vân. Thì những cái yếu tố thuộc về sắc pháp này nó sinh ra y như vậy, để cho thấy rằng là trong cái luân hồi, vậy không? Cái luân hồi. Bây giờ chúng ta đây là thân người đây, mà nếu chúng ta vụng về không có biết gìn giữ nó, thì khi mà cái cuối cùng trong cái cuộc đời chúng ta tổng kết lại đó, như tổng kết điểm học trò đó, mà cái điểm nó xấu đó, thì cái quả chúng ta phải đi tái sanh vào hàng súc sanh. Mà nó đã ở vào hàng súc sanh rồi thì chịu không biết bao nhiêu cái khổ. Người ta nuôi mình xong người ta ăn thịt mình. Mình ở đây là nhà của con cái của mình, nhưng mà nó vẫn giết mình ăn thịt bình thường, không có vấn đề gì cả. Bởi vì đâu phải tình cờ mình ở trong nhà nó. Mình trở về đây, mình trở về đây với dạng một con gà, với dạng một con chó, với dạng một con mèo. Nó nuôi đó, nó thương đó, nhưng bữa nào nó muốn ăn thịt thì nó cứ ăn thịt thôi. Bởi vì người ta không có thấu hiểu hết. Người ta nhìn cái hình tướng ở bên ngoài, người ta không nhìn ra từ trong cái sắc pháp này, in hình đầu tiên nó là quả của nghiệp, là sắc nghiệp có mặt trước. Cho nên mới nói thân chúng ta đây nè, nó là quả của nghiệp. Vậy mình còn trách ai? có đứa trẻ nào đi học mà nó muốn rằng là thầy cô giáo giảng nó không hiểu không? Đứa nào cũng muốn chuyện, đứa nào cũng muốn rằng mình học giỏi hết. Nhưng tại sao cái đứa kia nó giỏi mà mình không giỏi? Mặc dầu cái mặt mày của mình nó đẹp đẽ hơn, sáng láng hơn, mặt mày của nó xấu xí hơn, nhưng mà nó lại thông minh hơn mình là sao? Okay. Cho nên cái phước của mình á, là nó có cái sắc tốt, nhưng phước trí tuệ mình kém. Còn cái đứa kia ra cái phước về cái sắc của nó yếu, mà phước trí tuệ nó dồi dào. Đâu ai cho đâu, không ai cho được. Cho nên cha mẹ cho sách vở còn thông thạo được cái nội dung của sách vở đó hay không là do cái phước của mình, không phải do ai hết. Cho nên chúng ta sinh ra bằng quả nghiệp của mình, và ngay cả cái cấu tạo của cái thân sắc của mình đó là cũng do cái quả nghiệp này đây nó sản sinh ra, rồi nó mới rút từ trong những cái gen của cha với mẹ đó, cái nào phù hợp với nó lấy. Cho nên có người họ sanh ra đó, giờ hai vợ chồng không có đẹp mà sanh ra con đứa nào cũng xinh xắn. Chứ cô có một cái cô học trò đó, hai vợ chồng nó bình thường thôi, phải nói là trung bình trở xuống, nhưng mà ba đứa con là tuyệt vời. Nhìn cái hình dung bên ngoài thôi thì tuyệt vời, vì nó rút những cái nét đẹp của cha mẹ của nó để nó phối hợp một cách hài hòa. Đó là phước báo của nó, cho nên là nó chiếm lĩnh cái phần tốt đẹp của cha mẹ nó để nó phối hợp cho chính nó. Còn cái phần mà không thích hợp với nó thì nó loại là do ngay từ đầu tiên nó, từ ba cái thành phần đầu tiên đó là quá của nghiệp. Mình thấy rõ ràng như vậy để mình biết mình không có bám víu được cái gì cả. Chỉ là mình thấy rõ là tất cả đều do mình gieo xuống, là tất cả đều do mình gặt hái. Giờ đây nó đầy trong cái bồ rồi, như cái bồ lúa của mình vậy đó. Thì bây giờ ứng xử với cái bồ lúa này sao là cũng do mình tiếp theo. Mình ứng xử với những cái mà mình phải gặt để mà chứa thành bồ đó nè, mình ứng xử làm sao chính là mình đang gieo cho cái mùa sắp tới. Mấy cái bồ của mình là bồ gì? Bồ đó là cha nè, là mẹ nè, anh là em nè, là họ hàng nè, là xóm giềng nè, là chồng, là vợ, là con, là cái nè, là tất cả những cái người nào mà khi những cái hoạt động của những người đó, cái đời sống của người đó đó, nó làm đó rung động trong cái trái tim của mình, nó làm cho mình á là bắt buộc phải có sự ứng xử, thì tất cả những người đó đều là những cái bồ lúa của mình đó. Vậy giờ ứng xử với bồ lúa đó làm sao? Thì khi mình ứng xử với nó có nghĩa là mình đang gieo trồng cái mới. Vậy thì mình cứ chọn lựa mà ứng xử, không có ai ép buộc mình cả. Tất cả những gì mình muốn, mình hành xử theo cái muốn của mình, đó là con đường đi nghiệp của mình. Tất cả những quyết định của mình là quyết định về nghiệp của mình. Dẫu cho mình nói rằng là tôi bây giờ cũng biết quyết định làm sao nữa à, bây giờ nó muốn tới đâu thì tới đó. Đó là cái quyết định không quyết định của mình. Đó là vì cái tâm si của mình, cho nên là mình quyết định là theo cái tâm si là buông thả thôi. Vậy thôi, không dùng cái trí tuệ của mình nữa. Mà bây giờ nó mệt mỏi rồi, nó giống như đụng tường rồi, bây giờ thôi kệ, phó mặc. Đó là quyết định phó mặc, chứ không phải là sự phó mặc có nghĩa là không có quyết định, mà đó là quyết định phó mặc. Nằm đây, nằm trong tâm phận đó. Tất cả mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và quả của hành vi này, không có ai chịu trách nhiệm cả. Cho nên cái luân hồi nó sẽ đi theo. Và cái luân hồi này mà chúng ta sinh ra là thai sinh, chúng ta sinh ra là noãn sinh, chúng ta sinh ra là quá sinh, sinh ra là thấp sinh, cũng nằm trong. Và lần trước chúng ta đã có nói là cái hóa sinh này đó, là thứ nhất là khi một cái người có đầy đủ phước báo, khi thân huệ mạng chung sanh lên cõi trời là hóa sinh. Thì ngay tức đó, trong một cái sát na tử, sát na sinh tiếp theo, thì người đó sinh ra đã đầy đủ hình dạng, đầy đủ hết, không có thiếu sót nữa. Không phải chờ như trong thai bào, không phải chờ chỉ là trong noãn, không có chờ đợi gì hết, mà tất cả đều có. Đó là vừa một sát na chợp mắt này. Giống như chúng ta nhớ trong cái chuyện mà ngài Xá Lợi Phất sau khi cúng dường trai tâm cho tăng đoàn để mà hồi hướng cái phước báo cho cái người mẹ bốn kiếp trước của mình là quỷ đói đó, để trầm truồng đói khổ như thế. Thì sau khi hồi hướng đầy đủ phước báo đó, là cái ngạ quỷ này, quỷ đói này đó tái sanh làm một thiên nữ. Là lập tức chỉ có một sát na sau đó, khi mà bỏ cái xác thân của ngạ quỷ thì cái vị này trở thành thiên nữ đó, thì thân thể đẹp đẽ coi như là cái thiên y có đầy đủ. Đó là cái dạng quá sanh. Cái dạng thứ hai nữa mà chúng ta vẫn thường biết đó mà không có dám nói rõ ra đó, là cái người vừa mới nhắm mắt xong á, thì họ có thể thành ma liền tại chỗ đó, và cũng đầy đủ cái hình tướng như vậy. Và cái con ma này nó có thể thấy mọi người đang làm đám cho nó, đang mặc đồ liệm cho nó, đang khóc lóc, có thầy tới tụng kinh, rồi có đưa nó vô trong cái quan tài, rồi đó là làm đám sao, thì con ma này nó chứng kiến hết, là nó quả sanh liền. Cho nên các loài quỷ, các loài ma, nó thuộc về quả sanh. Atula cũng là quả sanh liền, địa ngục cũng là quả sanh liền. Nên đây là cái gì? Như vậy cái sanh mà từ sanh ra trong một cái sắc pháp, là sanh ra từ trong cái tâm, rồi để đưa đến cái sanh mà để đi vào trong các cái cõi sống đó, thì cái con đường tái sanh này luôn luôn nó là quả của nghiệp. Và cái cách nó sinh ra như thế nào và cái cách nó chết như thế nào, nó đều nằm trong cái tâm thực sinh này hết, đều nằm như thế này. Chúng ta thấy có những cái vụ án đó mà ta giết người rất là khủng khiếp, vì bao giờ mình nghe hoặc mình thấy đó, mình đều sợ và mình đều xót thương cho cái người nạn nhân. Nhưng cái cách người này chết đó, người này đã tạo ra, tạo ra đó. Nên khi mình giết những cái chúng sinh khác để mình ăn thịt, mình có bao giờ nghĩ ra không? Sư cô thấy người ta bán rắn, người ta giết rắn là khủng khiếp lắm. Tức là mua rắn xong rồi đó, thì cái ông bán rắn đó, ông nó mua 5 con hay là 7 con, thì những cái con rắn sống ông bắt rồi ông bỏ trong cái bao cột miệng lại, rồi mới lấy một cái thùng hoặc một cái chậu, một cái thau gì cũng được, nó để trong đó, thì nấu cái nồi nước sôi đó, thật là sôi đổ vào đó, và những cái con rắn đó, nó quậy lùng tung đúng đúng trong đó, cho đến khi nào nó nằm im hết rồi đó, thì đem ra dược một cái, thì chúng ta sẽ có thể hình dung ra được là một cái người phải chết trong cái nóng như vậy, mà bị ngọt như vậy á. Thì bây giờ những cái chuyện mà thuộc về quả quạng, người ta đóng cửa kính hết để mà ngọt thở mà chết trong đó cho tới giờ cuối cùng đó, thì cái chuyện nó không phải không xảy ra. Cho nên bao giờ chúng ta đến những cái bệnh viện như là chấn thương chỉnh hình đó, chúng ta đi hết các cái khoa đó, thì chúng ta mới thấy cái quả của cái giới thứ nhất, tức là quả của cái nghiệp sát đó, thì chúng ta mới nhìn thấy. Bao giờ mà nhìn thấy được cái đó thì chúng ta mới không ngạc nhiên là tại sao rất nhiều tôn giáo khuyên chúng ta đó nên dùng thực vật hơn là dùng động vật. Rất là nhiều tôn giáo khuyên như vậy. Và chúng ta sẽ hiểu tại sao ngay cả những cái người mà người ta đó là rất là nhạy cảm, mặc dù bản thân người ta vẫn ăn mặn, người ta rất là nhạy cảm, thì người ta lại là cái người xung phong trong cái hội bảo vệ súc vật, bảo vệ cái sự sống của súc vật bằng mọi cách, bằng mọi giá người ta bảo vệ cái sự sống, bởi vì đó là quyền sống của một chúng sinh, dẫu chúng sinh đó sinh ra dưới cái hình thức là thai sanh, noãn sanh, quá sanh, thấp sanh cũng đều có quyền sống. Cái thấp sanh đó nó là nó ở trong một cái vùng mà nó ẩm thấp thì tự động sẽ có những cái con vật nhỏ nhỏ nó phát sinh ra. Thì như vậy đó là những cái sinh vật mà nhỏ nhất đó, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Bây giờ những ai mà xuất gia đó mà thọ tùy theo á, thì bao giờ cũng giữ một cái vật lưu niệm đó, là cái vật giống như cái vật cà phê, nó dán tắt thì cho quý vị như cái vật cà phê. Tại vì cái thời của Đức Phật đó, khi mà cái người tu sĩ mà muốn uống nước đó, ví dụ mình múc nước mà dưới giếng đó hay gì đó, thì phải qua cái lược đó. Là vì Đức Phật nhìn thấy đó, trong cái nước mà từ dưới giếng mình lấy nấu lên lấy lên á, thì nó có sự sống của những sinh vật, nó là thuộc về cái loài sắp sinh. Cho nên không muốn sát sanh mà phải lựa cái nước đó đi, để cho những cái sinh vật nó có thể được tồn tại, chứ không phải là cái gì mình cũng biết. Còn bây giờ đó, người ta tạo một cái nghiệp sát là phải nói là hải hùng. Đó là bây giờ đi bắt cá, bắt đồ đó, thì người ta dùng cái kích điện đó. Thì từ những cái con vật mà nhỏ nhất cho đến cái con vật mà lớn nhất người ta muốn bắt, nó đều chết hết. Chết hết trong cái khu vực đó. Hoặc là một cái ác nghiệp người ta cũng nhìn ra đó, là tất cả những cái chất nước thải ở trong cái tất cả những cái nhà máy đó, theo cái quy định chung của nhà nước đó, là phải qua cái xử lý nước thải đó. Một là để dùng lại trong nhà máy, hai là thải cái nước mà đã xử lý rồi ra ngoài. Thì bây giờ Việt Nam mình cũng giỏi lắm, mình có cái công nghệ về môi sinh hoặc là công nghệ vi sinh. Ví dụ nước thải trong nhà máy ra nó đen thùi như thế này đó, thì người ta cho những cái con vi sinh nó vào, nó ăn hết những cái chất bẩn đó, thì cái nước nó trong trở lại. Thì cái đó phải trả tiền. Thì làm gì tốn tiền, cho nên bây giờ người ta thải ra hết. Thì khi người ta thải ra như vậy thì cái dòng sông nó bị nhiễm đen, thì tất cả các loài thủy tộc chết hết. Rồi sẽ đưa đến đó, nó làm cho hư hại cái đất đai, và cái người dân nào mà ở sống cái vùng đó, nó nhiễm cái nước và cái khí độc đó, thì nó sanh ra không biết bao nhiêu bệnh. Và chúng ta nhớ rằng cái dòng họ Thích mà bị người cháu ngoại tàn sát hết, là vì dòng họ Thích có một cái thời kỳ mà trong cái giai đoạn mà coi như giữa cái bộ tộc ở trên thượng nguồn và bộ tộc ở dưới hạ nguồn đó có sự tranh chấp lẫn nhau, thì dòng họ Thích ở trên thượng nguồn đã bỏ cái chất độc xuống cái dòng sông đó để cho loài thủy tộc chết và những người dùng nước đó chết, mà cái quả đó Đức Phật đã không cứu được. Vậy thì bây giờ cái đồng tiền mình làm trong cái nhà máy ở đây nè, mình thu cái lợi nhuận đó bao nhiêu, mà cái nghiệp sát lớn như vậy, mình bắt một con cá con tôm ăn mà cái lợi nhuận đó bao nhiêu, mà một cái nghiệp sát kinh khủng vậy. Thì bây giờ nó còn một cái nghiệp sát nữa đó, mà người ta không có kinh hãi đó, là trong khi á là biết bao nhiêu người đó bỏ cái công sức ra để đấu tranh cho nạn nhân bị cái chất độc da cam, thì bây giờ chất độc da cam vẫn còn chính người Việt Nam mình sử dụng rộng rãi trong cái thuốc diệt cỏ. Đó là chất dioxin được pha loãng ra, rồi bây giờ xịt để khỏi nhổ cỏ. Xịt vô tội dạ vậy thì nước mưa nó trôi xuống đó, để đi vào trong tất cả những cái dòng nước, thì nó cũng làm cái công việc đó. người ta có chụp hình là một cái con ngựa mà nó uống nước của chỗ đó thì nó có thai, nó bị hư thai, còn không nó sẽ sanh ra quái thai. Một con bò, con trâu cũng như vậy. Rồi cái người uống phải cái nước đó, hoặc là những cái đó nó tẩm vào trong lòng đất, nó đi vào trong rau cải, trong trái cây, bị hết. Thì thấy một cái nghiệp sát người ta làm ghê gớm hơn. Cho nên đừng tưởng rằng tất cả những cái gì mà mình làm trong cái đời sống hàng ngày đều không có quả nghiệp. Nghĩ như vậy là không đúng. Như vậy trong tất cả những cái bốn cái hình thái này sanh ra thì cái quá sanh này nó có đầy đủ ngay một sắc na sao. Còn cái thấp sanh này á thì nó cũng là coi như là nó sanh ra liền với cái hình thể của nó có đầy đủ, nó không có qua cái giai đoạn chậm chạp như là thai sanh và loãng sanh. Như vậy chúng sinh trong cõi dục này sẽ sanh ra với bốn hình thức: thai sanh, loãng sanh, quá sanh và thập sanh. Chỉ là sanh ra thôi, chỉ là cái sắc mà sanh để mà sanh ra thôi. Còn sanh ra như thế nào là quả nghiệp của mình. Cho nên đó là trong kinh Phật có nói là cái khó mà cũng là cái phước lớn của mình đó, sinh ra được là người. Chứ thân hoại mạng chung rồi đó, không biết sanh là cái gì. Bởi vì cái quả nghiệp này đây nè, nó không có tính như cái học bạ. Học bạ nó không có tính là chỉ riêng cái lớp 12. Học bạ là nó tính từ lớp 1 lên lớp 12 cộng với cái thi tuyển. Thì cái mà mình đi tái sanh á, không phải chỉ có kiếp hiện tại vừa chấm dứt và cái cận tử nghiệp của mình trong cái giờ cuối được tốt đẹp, không phải chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, mà nó từ vô lượng kiếp nó quy tụ lại. Cho nên chưa biết mình tử ra sao và chưa biết mình tái sanh ra sao. Nhưng cái mình biết là gì? Cái mình biết là hiện nay mình làm điều thiện hay điều giới nhiễm mình biết. Và mình còn biết nữa là mình có khả năng chọn lựa. Vậy thì mình chọn lựa đi. Để đến khi mà nó trổ rồi là hết khả năng chọn lựa. Khi nó thành quả rồi không có chọn lựa được. Mà có lúc mình gieo nhân đó, mình chọn lựa được. Vậy thì cái trí tuệ tâm linh của mình phát sanh lên để mình biết cái nào là khổ. Khi mình tái sanh vào trong cái cõi ma quỷ, trong cái địa ngục này, trong Atila, là khổ hay không khổ biết. Bây giờ những cái đau đớn của mình, ngay khi cái thân xác mình bệnh hoạn, mình thấy đau đớn như vậy, nó chẳng là gì cả. Thì khi mình phải rơi vào trong cái tâm tối của cái ngục thì không có ai hành hạ đánh đập mình đâu, nhưng mình luôn luôn bị hành hạ đánh đập. Lý do là gì á? Cái khi mà cái tâm sân của mình nó khởi lên thì cái hoạt động của cái tâm sân đó là mình chỉ muốn là làm sao đó dập tắt cái đối tượng đó bằng mọi giá, bằng mọi cách. Mà liên tục như vậy, thậm chí cái đối tượng nó bị dập nát rồi vẫn còn muốn dập nát nữa. Cái tâm sân mình nó hoạt động được. Vậy thì khi mình sinh ra trong cái địa ngục đó, là cái nơi đó nó tập hợp những cái chúng sinh mà cái tâm sân nó lên đến cái đỉnh điểm của nó. Vậy thì tất cả những người trong cái chỗ đó đều có một cái tâm sân giống nhau như vậy, thì người ta sẽ hành xử với nhau, chứ không có ai hành hạ người ta. Ví dụ như bây giờ mình để đây, người ta lật xuống một cái gì á, là mình muốn tát cho một cái vậy hả, mình đá cho một cái luôn. Thì bây giờ mình vào trong cái chỗ đó thì cái chúng sanh đó nó cũng y như vậy, mà mình làm cái gì mà lật xuống cái gì nó đá nó tát ha. Thì cái đó là cái thế giới của những cái chúng sinh đó, nó sống với nhau thì nó ứng xử bằng cái tâm giống nhau như vậy. Thì cái người này hành xử thì cái quả người kia cứ thế, trong cái thế giới nó không ngừng lại. Là tại vì khi nó lên đến cái đỉnh điểm của cái sân ác của nó đó thì nó mờ mịt hết rồi. Giống như mình hình dung ra đó, là trong cái tâm của nó đó, cái lúc đó đó chỉ có cái sân này nó phủ trùm, nó càng ngày nó càng tô đậm lên. Tất cả những chúng sinh này sống mù lòa trong cái suy nghĩ của mình, để chỉ có một cái tâm sân ngùng ngục bốc cháy này, để thiêu đốt chính mình và thiêu đốt cái vật thể gì đứng sát bên mình, nó đều có khả năng thiêu đốt cháy. Nó phóng ra một cái lực nóng để cho nó hâm chính tất cả những cái vật thể ở trên mình. Đó là cái thế giới đó. Cho nên giết người ta thì dễ. Rồi khi giết người ta giết bằng cái tâm gì? Thì mình sẽ tái sanh vào trong cái cõi đó đó. Thì những cái gì mà mình dùng để giết người ta thì bây giờ mình sẽ hưởng đúng như vậy. Cho nên đừng bao giờ tự giết mình bằng cách nhảy xuống sông tự vẫn, bằng cách uống thuốc độc, bằng cách thắt cổ, bằng cách cắt cái mạch máu cho mình. Tất cả đều sẽ diễn như vậy trong quá sanh của mình. Chết như vậy lập tức thành ma. Và cái cách chết như thế nào? Thắt cổ mà chết, uống thuốc độc mà chết, nhảy xuống sông mà chết, cắt mạch máu mà chết, đập đầu vô tường mà chết, thì nó cứ liên tục cho đến bao giờ mình nhận ra. Cho nên thiền dạy mình cái gì? Thiền dạy cho mình nhận là nhận rõ ra cái thiện cũng như bất thiện của mình. Nhận rõ ra, đọc những cái thông điệp đó từ nơi sắc pháp, đọc những cái thông điệp đó từ nơi tâm pháp. Nhận biết rõ đi. Chỉ có cái sát na về thiện trí, sát na về sáng suốt đó mới đưa mình thoát. Cho nên thoát khỏi cái đó gọi là siêu sanh. Bởi vì đó, cái mà cái chắn ngang đó, để đưa mình xuống tới cái sự thoái đọa này đây đó, nó là cái tưởng sai và tưởng điên đảo nó mới đưa xuống. Sát bên đây đó, là vô hẳn sư cô giảng, sát bên đây đó nó là cái sở hữu trí tuệ nằm bên trên đây. Cái điểm mà tiếp giác của sở hữu tưởng với là sở hữu trí tuệ đây đó là tưởng đúng, nó nằm ở phần người tưởng đúng. Rồi khi kéo cái cây tưởng đúng này lên á là nó sẽ thành thiện. Tưởng đúng đi cắt ngang một đường trí tuệ đi lên, nó là tưởng, nó là thiện. Và từ cái trí tuệ đi lên, nó là thiện có trí. Và từ cái chỗ điểm này nè, từ sở hữu tưởng mà tưởng sai, tưởng đương đạo nó đi xuống nè. Cho nên cái thiện có trí mà nó nằm trong cái tâm của một cái người hành giả hành trì, để mà nhìn thấy những cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp của mình, đọc được những cái điển báo đó, chính là cái sở hữu trí tuệ, chính là cái thiện trí. Mà khi mình có rơi vào trong những cái cảnh khổ đó đó, thì lúc mình rơi vào cảnh khổ đó là tất cả những cái thiện trí của mình đó, nó bị che mờ hết. Mà nó phủ trùm hết, nó đẩy xuống đây. Mà khi nào cái phước mà nó làm cho cái thiện trí thì nó có thể lóe lên để nhìn thấy rằng mình sai rồi đó, thì nó gọi là vượt nghìn trùng. Nó phải đi từ cái điên đảo này, nó xuyên qua, nó đi tới cái tưởng đúng, nó vượt lên đây, nó mới thoát ra được, nó mới gọi là siêu thoát. Cho nên tại sao mà người thân mình mất để đem vào để trong chùa? Vì trong chùa có nghe pháp, vì trong chùa có nghe kinh, lâu ngày dài tháng thấm lần sẽ hiểu. Khi mà trong chùa tụng kinh thì cái tâm của những chúng sinh đó được mát mẻ, được bình yên. Đó là cái nền cho thiện phát sanh. Và khi hiểu được cái kinh đó, hiểu được cái bài pháp đó, hiểu được tại sao mình rơi xuống cảnh giới này, thì thiện trí phát sanh, chừng đó mới siêu thoát. Còn nếu mình cột trói cho người thân của mình á, mình để trên cái bàn thờ ở nhà thờ hoài, cầu cho ông bà cha mẹ phù hộ cho con mình thi đậu, cho mình được hết bệnh, cho mình được làm được làm ăn phát đạt, cột trói vào trong đó đi, thì làm sao mà siêu sanh tịnh độ? Cho nên cha mẹ còn sống đó, là muốn cha mẹ đó là bảo bọc từ A đến Z, chết rồi vẫn không buông tha. Cho nên con nó thương mình với tâm tham là chánh yếu, không phải nó thương với tâm từ. Nó thương với tâm từ thì nó sẽ giúp đỡ cho mình siêu sanh tịnh độ, còn không cột trói lại, cột trói lại. Và nó sẽ đi trong cái đường tâm tối này, trong cái luân hồi, quá sanh hoài, quá sanh hoài. Đừng tưởng 100 năm đã siêu sanh chưa. Khi nào người ta hiểu được, khi nào ta nhận ra được, thấy ra được. Cho nên cái tu thiền dạy cái gì? Dạy thấy rõ, biết rõ. Và không phải ngồi trong cái trường thiền, không phải như vậy. Trong cái đời sống hàng ngày nè, cái tội, cái lỗi của mình nó to bằng cái đình gì mà không thấy, mà ngồi vô trong cái đường thiền nó thấy cái gì? Thấy sự mơ mộng của mình chứ thấy cái gì? Thấy mà mình tưởng mình đặt cái dòng thánh. Nếu mình có phước báo mình vào trong cái thiền viện thì đó là một cái cơ hội tốt để cho cái tâm mình có thể thấy được những cái vi tế. Nhưng mà bây giờ mình tập đi, trong cái đời thường mình tập thấy đi, luyện để cho cái thiện trí phát sanh lên đi. Và nó thật sự mà nó được phát sanh lên á, nó giống như cái đèn vậy đó, nó thắp ra thì nó phải thấy những cái đồ vật lớn, rồi nó sẽ thấy cái đồ vật nhỏ. Còn bây giờ đó, do cái mơ mộng của mình á, mà mình tưởng rằng là mình có thể thấy hết những cái vi tế. Thưa không, thưa không. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã đang xen giữa cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp đây. Mà bất thiện nghiệp đó, cái năng lực của nó là nó sẽ là những cái chụp, nó phủ lên, nó che lên, nó che từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp vậy. Thì mình khai nó ra, trong cái đời sống hàng ngày phải khai nó ra. Thì cái khi mình chết rồi đó, mình nghe cái người mà ta lợi cho tới cho tụng kinh thuyết pháp, trong cái lúc mà cái thay ma mình còn đó, mình còn đứng, mình dự cái lễ đám tang mình đó, mình nghe được một cái là mình thoát được. Tại sao người ta phải tụng kinh 7 ngày, tụng kinh 49 ngày để làm thất làm tuần? Rồi trong khoảng 49 ngày đó, ngày nào cũng tụng kinh hết, ngày nào cũng cầu siêu hết, để cho cái người này nó tỉnh đó, nó nghe nó biết rồi thì buông hết mới suy thoát. Cho nên á, là chúng ta học để hiểu. Và từ cái hiểu đó đó, chúng ta cố gắng thấy một cái sự thật nó diễn ra nơi cái sắc pháp mình, nơi chính cái tâm pháp của mình. Mình đọc được những cái thông điệp nó khởi lên từ cái thân này, nó khởi lên từ cái tâm này. Khi đau đớn ở một cánh tay, đau đớn trong cái lồng ngực, nhức một cái răng, đau một cái đầu, thì tập yết nó. Khi những cái bất hạnh làm cho cái ưu sầu nó khởi lên trong tâm, phải tập nhìn ra nó. Để khi cái quan trọng là mình ứng xử với nó mà, nó chính là cái bồ lúa của mình mà, xử lý sao? Phải biết có bao nhiêu lúa trong này, loại lúa này là lúa gì? Lúa này để mình ăn hay heo ăn? Thì mình phải biết rất rõ cái điều đó. Cho nên mình học giáo pháp có kiến thức, từ kiến thức này ứng dụng. Ứng dụng này ứng dụng ở đâu? Ngay trong đời sống hàng ngày của mình, không có đi ra khỏi cái này. Chúng ta sống trong đời, chúng ta vẫn là một người đời, với tất cả sự tốt đẹp cũng như với tất cả những sự thấp hèn của mình. Cũng như cơ thể chúng ta có những phần từ cái lồng ngực đi lên, nó không có chất cặn bã, nó có chỉ là những cái bợn nhơ thôi. Nhưng mà từ cái phần dưới cái lồng ngực đi xuống, nó là chứa những cái chất cặn bã rất là nhiều. Ai cũng giống nhau, không khác nhau. Nhưng chúng ta xử lý với nó như thế nào cho đúng đắn, cho phải phép, là cái mà chúng ta cần phải hiểu được. Thì những cái tốt xấu trong tâm mình cũng như vậy thôi. Mình chưa thành Phật thì mình vẫn xấu xa. Mình chưa thành Phật thì cái nỗi điên của mình lúc nào nó cũng có thể khởi lên được thôi. Mình không có tử tế đâu. Mình nghĩ mình tử tế là mình sai đấy. Mình phải đề phòng nó, bởi vì lúc nào nó cũng có thể khởi lên được.